Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1153, chương 1151, phục kích phương án. Hạ, Lô Răng tự nhiên biết Bắc Địa Chân Châu là chỉ cái gì. Thần phạt đạn khai phá gặp phải rất nhiều trên kỹ thuật phiền toái. Tỷ như đầu đạn đường kính, tỷ như đồng bộ khẩu súng vân vân. Bởi vì thần thạch độ cứng cùng thể tích có liên quan. Vì vậy nên phải làm hết sức phóng đại. Nhưng số lớn thần thạch đồng dạng sẽ sinh ra phạm vi lớn hơn cấm ma pháp lĩnh vực. Cộng thêm đường kính lớn khẩu súng trọng lượng kịch liệt gia tăng. Tất nhiên sẽ cho ẩn núp, vận chuyển cùng sử dụng đều mang đến không thể lơ là tác dụng phụ. Một tuần này bên trong, Anna, Agatha, Lucia cùng Andrea hiệp lực khắc phục khó khăn, tiến hành gần 100 lần khảo sát, cuối cùng đem mấy cái số liệu chỉ tiêu xác định được. Vì bảo đảm bắn thời điểm chịu lực đều đều, thần phạt chi thạch bị chế biến thành một cái rộng 30mm hình trụ. Bên ngoài lại ôm trọn đồng y, tạo thành sắc bén bối giáp đầu đạn. Vì vậy đặc biệt vì chém ma giả chế tạo viên đạn đường kính đạt tới kinh người 35mm. Nắm trong tay tựa như một viên nặng trĩu tiểu pháo đạn. Cũng chỉ có ở nơi này nhỏ bé xuống, nội tâm cường độ mới đủ ổn định, không đến nổi bị thuốc nổ lực trùng kích đánh rách, mà thần thạch sinh ra, không ánh sáng hố đen, cũng ép tới gần đến khoảng 1m50. Chuyện này ý nghĩa là quang thân thương khoảng cách thì phải vượt qua 2 mét. Tính cả nòng súng tuyệt đối cũng coi là nhất chi độc tú. Căn bản là không có cách bình thường bỏ vào ma lực thuyền cứu nạn bên trong. Cho nên tháo ra thức thiết kế là nhất định phải. Đồng thời đường kính tăng lớn mang đến to lớn lực đàn hồi. Khiến cho không cách nào giống hơn nữa trước như vậy, khiến cho dùng nhân lực chi tòa. Nhất định phải lắp đặt tại chuyên môn giá đỡ trên mới có thể bắn đánh. Kể trên nguyên nhân đưa đến cuối cùng thành phẩm nhìn qua hình quái dị vô cùng. Xạ kích thủ thậm chí liền thương xuyên đều với không tới. Cũng không có biện pháp dựa vào lực lượng của chính mình lắp đạn lên nòng. Chỉnh thương tại tác chiến dưới trạng thái trọng lượng cơ hồ cùng hai gã người trưởng thành tương. Đối. Cái này cũng thay đổi lẫn nhau suy yếu hành động đặc biệt tiểu tổ số người. Mặt khác cho dù là dùng họng súng chế lui cùng giá thương hòa hoãn. Lực đàn hồi vẫn có thể lệnh nổ súng người bị thương. Cũng may cái này vũ khí mới bản thân liền chỉ tính toán sử dụng một lần. Ngược lại cũng không tính là không có thể tiếp nhận thiếu sót. Đường kính lớn chỗ tốt cũng không phải là không có. Rõ rệt nhất chính là vũ khí tầm bắn có nhảy vọt tăng cao khẩu súng tầm bắn giống như là chỉ tầm bắn. Hữu hiệu, viên đạn vượt qua giới hạn này sau vẫn vốn sẵn có lực sát thương. Nhưng bởi vì đạn đạo quá mức phiêu hốt, căn bản là không có cách phán định chỗ rơi. Thế cho nên không có chút nào thực chiến giá trị. Nhưng đối với Andrea mà nói, khẩu súng tầm bắn xa nhất chính là tầm bắn hữu hiệu. Chỉ cần tiền xu tồn tại, nàng liền nhất định có thể trúng mục tiêu. Điều này làm cho vũ khí mới lý luận công kích khoảng cách vượt qua 10 cây em. Lô Răng cũng càng ngày càng lý giải Edith tại sao lại lựa chọn rừng rậm khu. So với trước, Axis dựng lên tới liền có thể nổ súng phản ma quỷ súng bắn tỉa. Cái thanh này hoàn toàn có thể được xưng là pháo vũ khí nhất định phải trải qua hợp lại. Lắp ráp sau mới có thể sử dụng, chuẩn bị thời gian đại kéo dài, như không chọn tại ẩn núp địa khu, kế hoạch nguy hiểm đem tăng lên trên diện rộng, cuối cùng là rút lui đường đi. Edith chỉ chạm đất đồ nói, đối với Tazira pháo kích chính thức khai hỏa sau, đệ nhất quân sẽ phái ra một đội quân, với cánh trái trước ra 5-6 cây em tả hữu. Lấy tiếp ứng đặc thù hành động tiểu tổ lui về. Về phần phục kích khi nào bắt đầu là quyết định bởi với địch nhân chống cự cường độ. Trở lên chính là kế hoạch đại khái nội dung. Cái này thảo luận gần thời gian một tuần phương án. Rất nhanh đã lấy được mọi người công nhận. Trải qua một phen sàng lọc, hai cái đội ngũ nhân viên cũng xác định được. Bắn tỉa đội vì 5 người, theo thứ tự là Hayevo, Andrea, Camela, Maggie cùng Atsis, tiền tứ người có thể nói là phục kích cần thiết thí sinh. Cái cuối cùng người bảo hộ vị cũng chỉ có cho bụi năng lực nhất là cân bằng. Đi theo hiệp trợ điều tra người là Lightning so với Mạch Thiến. Nàng ưu thế lớn nhất là có thể vận chuyển thần phạt viên đạn. Chỉ cần dùng sợi dây treo, thần thạch hiệu quả liền sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Nếu không đoàn người này cũng phải đi bộ đi trước địch nhân đại hậu phương rồi. Hải Âu đội chính là 10 người. Điều tra người vì Mạch Thiến. Trên máy trong 10 người trừ ra Tilly cùng Wendy bên ngoài. Những người còn lại đều là thần phạt nữ phù thủy. Người dẫn đội vì Zoe. Nên đội nhân cân nhắc so với dự trù ít hơn. Là bởi vì đường kính lớn súng shotgun, phản ma quỷ lựu đạn cùng khôi giáp chiếm dụng quá nhiều ngoại lực. Đây là tại phong điều đem trọng lượng giảm phân nửa dưới tình huống. Về phần chính diện chiến trường, phản ngược không có gì đáng nói, làm cái gì chắc cái đó. Từng bước đẩy tới liền có thể. Toàn bộ phương án đem tất cả có thể lợi dụng tài nguyên phát huy đến cực hạn. Cũng để cho Lorang cảm nhận được vận chuyển năng lực thiếu thốn. Một khi không có nội hà cùng đường sắt ủng hộ, đệ nhất quân có thể đầu đưa binh lực liền cực kỳ có hạn. Nếu như hắn có một nhánh bộ đội thiết giáp, làm sao cần phải phiền toái như vậy, đều có thể đi vòng ngàn dặm, trước cắt đứt địch nhân tiếp tế, sẽ cùng chủ lực từ đầu đến cuối giáp công. Như vậy cho dù chém ma giả muốn chạy trốn, cũng sẽ bởi vì xương đỏ không đủ mà vây tại thảo nguyên trên. Hội nghị cuối cùng, Edith lần nữa đứng lên. Nàng nhìn về Lorang, tựa hồ có chút do dự. Còn có chuyện gì sao? Lorang nhíu mày hỏi. Quyết chiến bắt đầu sau. Ta hy vọng ngài có thể tạm thời tiến vào thứ ba biên cương thành. Tòa thị sảnh cũng là như vậy. Nàng dừng một chút. Dĩ nhiên, còn có lâu đài khu các nữ phù thủy. Lời này là có ý gì? Một mực không thể chen vào nói Barop rốt cuộc tìm được cắt vào miệng. Chẳng lẽ người muốn sai sử bệ hạ sao? Anna hơi có chút động dung nói. Người cho là ma quỷ có thể tập kích thành No Winter. Khả năng không lớn, nhưng không loại bỏ một điểm này. Edith mở đầu sau vẻ mặt ngược lại thản nhiên rất nhiều. Tơ máu có nghĩa là hạn mức tối đa, nhưng không thể sơ lược mà giống như là thực lực của đối thủ tỉ như ủng hộ 3000 chỉ ma quỷ tác. Chiến xương đỏ bình cũng có thể để cho 1000 chỉ ma quỷ lặn lội dài hơn khoảng cách. Chúng nó nếu tới qua một lần, tự nhiên cũng có thể tới lần thứ hai. Nếu như lần này đối phương không còn là vì uy hiếp hoặc cảnh cáo, mà là chạy thẳng tới lâu đài khu. Nếu như tới không phải là phổ thông cuồng ma, mà là cao cấp ma quỷ, hiện trường xuất hiện yên lặng ngắn ngủi. Cho dù là buông tha Tazira sao? Agatha cau mày nói, nếu như thất thủ đã thành tất nhiên, liền chưa nói tới buông tha, mà là làm hết sức vãn hồi tổn thất mà thôi. Ta biết rồi, Lorang ung dung cười cười, liền theo đề nghị của ngươi đến đây đi. Barop, tòa thị sảnh phương diện do ngươi tới sắp xếp, biết nên làm như thế nào chứ? Vâng, là, bệ hạ. Trên thực tế cho dù đối phương không nói, hắn cũng dự định canh giữ ở trong đại điện quan sát, phát sóng trực tiếp, tới mặc dù chỉ có thể nhìn được Tazira một góc, cái kia cũng là cơ hội khó được. Các vị, ta biết các người đang suy nghĩ gì. Lorang đứng lên nói, không nghi ngờ chút nào. Trận này hội nghị kết thúc sau, người mang nhiệm vụ người liền đem lao tới tiền tuyến, đưa vào tranh đoạt đất sinh tồn quyết chiến trong. Hắn rõ ràng đến cuối cùng kể lể thời khắc, không sai. Thắng lợi bây giờ cách chúng ta cách chỉ một bước, mặc dù biết cuộc chiến tranh này người chẳng qua là số ít. Biết được ý nghĩa càng là lác đác không có mấy, nhưng cuối cùng có một ngày, nó sẽ bị toàn bộ nhân loại thật sự nhớ kỹ. tại cuộc chiến thần ý chưa bắt đầu trước, áo bào xám liền lấy chủ động đánh ra phương thức, đem ma quỷ chắn ở ngoài ốc thổ bình nguyên. Bất kể đối thủ là không phải là bị thiên hải giới kéo lại tay chân, chiến thắng phân lượng cũng sẽ không giảm bớt chút nào. Tiếc nuối duy nhất là ta không cách nào cùng các ngươi cùng đi. Trong phòng khách yên lặng như tờ, nhưng trong mắt của mỗi một người đều lóe lên ánh sáng chói mắt. Đánh bại ma quỷ, bắt lại Tazira, ta đang mong đợi các ngươi phấn khởi chiến đấu. Hắn nhìn vòng quanh một tuần, gàn từng chữ nói, như ngài mong muốn, mọi người đồng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.